Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1665, Tam Tộc Thánh Giả. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Các ngươi nghĩ vi phạm bốn nhà gia tộc quyết định quy tắc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô gia lão tổ sắc mặt khó coi nói. Quy tắc, buồn cười, quy tắc là người định, hiện tại chúng ta liền có thể chế định tân quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ đại gia tộc một trong Thành gia lão tổ cười lạnh. Không sai, chẳng lẽ các ngươi Tô gia nghĩ ngăn cản chúng ta, ha ha, vậy thì thật là tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác thánh cảnh lão tổ ý vị thâm trường nói. Tô gia lão tổ cùng Tô gia gia chủ, sắc mặt đều là biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương ý rất rõ ràng, nếu là Tô gia cứng rắn muốn ngăn cản, bọn họ liền có thể ngồi cơ hội này, liên thủ diệt đi Tô gia. Tạp sát sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô gia lão tổ song quyền nắm chặt, sau đó thở dài một hơi, nói. Kia chữ vật thủ trạc bên trong bảo vật chúng ta tứ gia chia đều a, như thế nào? Này còn không sai biệt lắm, bất quá nữ oa kia chính đang tiếp nhận truyền thừa, chúng ta muốn lập tức cắt ngang, đem truyền thừa lấy ra tứ gia chia đều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, chỗ tốt không thể bị Tô gia một nhà phải đi. Mấy cái khác lão tổ đạm mạc mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô gia lão tổ giống to, hắn thật nổi giận, như một đầu nổi giận sư tử, hung hăng nhìn chằm chằm mặt khác ba đại gia tộc lão tổ, giận dữ hét. Tiếp nhận truyền thừa lúc cưỡng ép cắt ngang, tiếp nhận truyền thừa người tuyệt đối sẽ gặp phải phản phệ, một con đường chết, hơn nữa, truyền thừa cũng không có khả năng bị lấy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thử xem làm sao biết rõ, không được, Thành gia lão tổ, hời hợt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, được cùng không được thử một lần chẳng phải biết. Một cái khác gia tộc lão tổ lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong mắt bọn họ, lập lòe băng lạnh ánh sáng, Tô Lôi chết sống, cùng bọn họ có liên can gì. Hơn nữa, bọn họ quyết không thể để cho Tô gia người, lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, bằng không thì tương lai cuột khởi cô Tô Thành còn có gia tộc khác đất lập thân sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ biết rõ cưỡng ép cắt ngang Tô Lôi truyền thừa, Tô Lôi hẳn phải chết, hơn nữa truyền thừa cũng không có khả năng lấy ra. Nhưng bọn hắn mục đích liền là muốn Tô Lôi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khinh người quá đáng, hôm nay ta liều chết cũng sẽ không nhường các ngươi đụng đến ta Tô gia người. Tô gia lão tổ giống to trên người tràn ngập ra đáng sợ khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Lôi thu được tổ địa truyền thừa, là Tô gia hy vọng, hắn quyết không thể để cho Tô Lôi chết. Tô gia gia chủ cũng đứng ở Tô gia lão tổ bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Tô lão gia hỏa, liền bằng ngươi một người, chỉ sợ không đủ ta tới đối phó cái này lão gia hỏa, nữ oa kia, liền giao cho các ngươi. Thành gia lão tổ cười lạnh, trên người đồng dạng tràn ngập ra kinh người khí tức, hướng về Tô gia lão tổ dậm chân mà đi, khí tức ở không trung giao phong ầm ầm rung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thành gia gia chủ thì để mắt tới Tô gia gia chủ. Đối phó một cái nữ oa, không cần lão tổ xuất thủ ta tới là xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Một cái khác gia tộc Hồng gia gia chủ mở miệng, dậm chân hướng về Tô Lôi đi đến. Tô gia lão tổ trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ đại gia tộc lão tổ tu vi đều ở Minh Thánh tiểu thành, ai cũng không làm gì được người nào, bằng hắn một người căn bản ngăn cản không được mặt khác ba đại gia tộc. Hồng gia gia chủ, sắc mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung, hướng về Tô Lôi bước tới, đương nhiên, hắn vẫn là ôm lấy một tia cẩn thận, bởi vì Tô Lôi tiếp nhận, là kia huyền âm chi long truyền thừa, kia huyền âm chi long hồn, không biết còn ở hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần ngồi ở Tô Lôi bên cạnh Lục Minh, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Nửa tháng trước đó tỷ thí, mặc dù Lục Minh biểu hiện ra đáng sợ thực lực nhưng hắn thế nhưng là bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể cường giả, căn bản không có đem Lục Minh đặt ở trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, Lục Minh mở ra hai mắt, trong mắt mang theo lạnh lùng. Lăn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái, lăn chữ từ Lục Minh trong miệng thốt ra. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng gia gia chủ, hơi sững sờ, sau đó lộ ra một tia nhe răng cười. Không lăn, liền chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thanh âm lạnh hơn, thật lớn khẩu khí, vậy ta trước hết giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng gia gia chủ sát cơ lạnh lẽo, một trường hướng về Lục Minh oanh sát mà đi. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, Lục Minh Độc đột nhiên hướng về Hồng Gia Gia Chủ vồ giết tới, bàn tay lớn vồ một cái. Hồng Gia Gia Chủ tất cả công kích và phòng ngự, nháy mắt sụp đổ, bị Lục Minh ở trên cao nhìn xuống, một chảo chộp vào trên cổ họng, sau đó hung hăng đụng trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, mặt đất chấn động, bị nện ra một cái hố to, Hồng Gia Gia Chủ toàn thân xương cốt đều bị chấn đứt, không những như thế, Lục Minh đáng sợ hủy diệt chi lực, xông vào hắn thân thể, đem hắn linh thần, đều kích diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, ngươi, Hồng Gia Gia Chủ trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh, đều là vẻ khó tin, sau đó nghẹo đầu, liền một mệnh ô hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện trường, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Lục Minh thế mà một chiêu liền đánh chết Hồng Gia Gia Chủ, một cái bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Gia Gia Chủ phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, may mắn bản thân lúc trước không có đối Lục Minh động thủ, bằng không thì hơn phân nửa cũng là cái này hạ tràng. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Gia lão tổ kịp phản ứng, trên người bộc phát ra đáng sợ khí tức rộng lớn thánh uy, hướng về Lục Minh ép đi. Đồng thời, Hồng Gia lão tổ bước ra một bước hướng về Lục Minh đánh tới, một đạo đáng sợ đao mang, hướng về Lục Minh bạo trảm mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng tay, Tô Gia lão tổ giống to, muốn đi tương trợ Lục Minh, nhưng Thành Gia lão tổ, một trường oanh ra, hướng về hắn oanh sát mà xuống, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phản kích tự vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Gia lão tổ kia đáng sợ đao mang, chớp mắt liền muốn trảm ở Lục Minh trên đầu. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh bàn tay phát sáng, lưu nguyên thủy bộ bao trùm ở trên bàn tay, đưa tay một chảo, đem Hồng Gia lão tổ đao mang bắt ở trong tay, đối phương đao mang lập tức dừng ở không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạm cho ta. Chấm, Hồng Gia lão tổ giống to thánh lực sôi trào, pháp tắc chi lực bộc phát, muốn đem Lục Minh liền người mang tay chẻ thành hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, đao mang vẫn như cũ đứng ở không trung, đứng ở Lục Minh trên tay, không có rơi xuống một phân một hào. Chuyện gì xảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Gia lão tổ tâm, run một cái, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn thế nhưng là thánh cảnh cường giả, Lục Minh sao có thể ngăn trở hắn công kích mà lại nhìn lên như vậy nhẹ nhõm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, Lục Minh đột nhiên dùng sức đối phương đao mang, như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp theo, Lục Minh thi triển phong lôi bộ, bước chân khẽ động liền xuất hiện ở Hồng Gia lão tổ trước người, một quyền đánh xuống dưới. Lưu nguyên thủ sáo phát sáng, hỗn độn pháp tắc bộc phát như bẻ cành khô đồng dạng, phá diệt tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Gia lão tổ ra sức chạm ra một đao, nhưng bị Lục Minh một quyền đánh nát. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nắm đấm, trùng điệp đánh vào Hồng Gia lão tổ trên người, Hồng Gia lão tổ kêu thảm một tiếng, thân thể nổ ra một cái động lớn, xa xa bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, Lục Minh trong tay, Hắc Long thương xuất hiện, điện xạ mà ra từ Hồng Gia lão tổ mi tâm đâm vào, đem Hồng Gia lão tổ đinh ở trên mặt đất, không có mảy may sinh cơ. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Gia lão tổ cứ như vậy bị Lục Minh đánh chết, giờ khắc này, mấy người khác toàn bộ sững sờ nhìn xem Lục Minh, con ngươi càng trừng càng lớn, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Một cái thánh giả cứ như vậy bị đánh chết, hơn nữa, thoạt nhìn vẫn là như vậy dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải là thánh giết thánh, bọn họ chỉ là ở trong truyền thuyết đã nghe qua, nhưng bây giờ, lại chân thực phát sinh ở trước mắt, để bọn hắn như là trong mộng. Bán thánh đệ nhị giai đoạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành Gia lão tổ tự lẩm bẩm, bọn họ hiện tại, rốt cục thấy rõ Lục Minh tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vốt 100 điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.